Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vượt cấp giết địch, mấy ngàn lượng bạc dòng liền có thể nhượng một người bình thường đạt tới luyện cốt đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Chuyện này, tuyệt đối là một kiện đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng sự tình. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, muốn là dựa theo hệ thống loại này quy tắc. Từ đoán thể sơ kỳ đến đoán thể trung kỳ, không có một chút bình cảnh có thể nói. Như vậy từ đoán thể đến luyện cốt cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, đều không có bình cảnh có thể nói. Chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể nói, đây tuyệt đối là một kiện phi thường nghiêu bức, không bình thường chấn hám nhân tâm sự tình. Người khác đang khổ cực rèn luyện thân thể tu luyện, mà hắn chỉ cần có tiền là được rồi. Dùng tiền mua sắm kinh nghiệm đan. Hắn tu vi không phải từ từ như ngồi trung hỏa mũi tên nhanh chóng. À, cái này trong thương thành lại còn có bạo băng phù bán ra. Cái này bạo băng phù lại muốn 100 vạn đồng tệ. 100 vạn đồng tệ. Quy ra thành ngân lượng liền 2.000 lượng. Có cái này 2.000 lượng. Thực lực của ta không phải liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến luyện cốt cảnh. Cũng là đạt tới luyện cốt đỉnh phong cũng không phải là không được. Đoạn Lăng Phong đang nhìn thương thành trong cửa hàng đồ vật, hắn phát hiện rất nhiều thứ hắn cũng không thể mua sắm, thuộc về không biết. Hắn cưỡng ép ấn mở, xuất hiện là một cái quyền hạn không đủ. Bất quá hắn tại thương thành một góc nhìn thấy bạo băng phù, mà cái này bạo băng phù một chương lại muốn 100 vạn đồng tệ. 100 vạn đồng tệ có thể mua sắm 2.000 khỏa ít kinh nghiệm giá trị, đầy đủ hắn thu hoạch được 20 vạn điểm kinh nghiệm. 20 vạn điểm kinh nghiệm đủ để cho Đoạn Lăng Phong đột phá đến luyện cốt, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong rất muốn nhất cũng là bạc. Bạc, hắn muốn rất nhiều bạc. Thiếu chủ, ngươi làm sao? Đoạn Lăng Phong mãnh liệt đứng thẳng người. Vương Uy bọn người lập tức cũng đi theo đứng đấy thân thể. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Không có việc gì, tất cả mọi người nghỉ ngơi thế nào? Nếu là nghỉ ngơi tốt lời nói, chúng ta liền lên đường đi. Đoạn Lăng Phong hỏi, thiếu chủ, chúng ta không đợi tần tướng. Vương Uy mở miệng hỏi, cái này tần tướng đi không đến bữa cơm công phu, hiện tại chỉ sợ còn tại Lôi Uyên đầm lầy. Nếu là hiện tại đi, cũng quá gấp, làm không tốt gặp được truy binh. Không giống nhau, chúng ta nhất định phải hiện tại liền rời đi. Đoạn Lăng Phong hiện tại muốn làm nhất cũng là làm tiền, làm đến đại lượng ngân lượng, hắn thực lực mới có thể khôi phục. Liền nghe thiếu chủ, Vương Uy, các ngươi ở chỗ này lưu lại ám hiệu, nói cho tần tường chúng ta vào thành, đến trong thành cùng chúng ta liên hệ. Thương phó thống lĩnh phân phó nói, một hàng 6 người khinh trang thượng trận. Cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Trực tiếp khởi hành tiến về Hắc Vân Bảo. Lần này Đoạn Lăng Phong bọn họ ra Lôi Uyên đầm lầy về Hắc Vân Bảo. Một là báo thù, hai là kiếm một ít bạc. Cái này bạc có thể là đồ tốt, làm cho hắn thực lực tăng vọt. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong chỉ cần có tiền liền có thể biến hóa thành đồng tệ mua sắm kinh nghiệm đan. Tương đương với mang theo trong người một cái cửa hàng. Không giống như trước muốn mua dược liệu tu luyện, vô cùng phiền phức, thiếu chủ, không tốt, cái này Lôi Uyên đầm lầy ngoài có địch nhân đóng giữ. Vũ Lăng ở phía trước dò đường, hắn phát hiện tại Lôi Uyên đầm lầy ngoài có một đội binh lính đóng giữ. Hắn lập tức trở về đến báo cáo, nhưng biết là cái kia bộ, Đoạn Lăng Phong này trắng nõn trên mặt hiển hiện một vòng lệ mang. Thiếu chủ, là ám bộ hắc giáp thiết kỵ. Vũ Lăng tiến lên một bước, một mặt cung kính. Bất quá, ta xem bọn họ khí thế không đúng. Bọn họ quanh thân tản ra một cỗ tà khí. Thực lực mạnh phi thường có chút quỷ dị. Chúng ta là không đường vòng. Quỷ dị, Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Bọn họ nhân thủ có bao nhiêu? Là một cái hai thập nhân tiểu đội. Hai thập nhân tiểu đội. Cũng nên thu hồi một điểm lợi tức. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Những phản quân này trên người bọn họ nhất định có tiền. Nếu là giết chết bọn họ, lấy tới tiền, lấy chiến dưỡng chiến, hắn thực lực nhất định có thể càng nhanh khôi phục. Vương Uy, mấy người các ngươi tại phụ cận mai phục, chú ý bảo hộ thiếu chủ. Ta qua dẫn mấy cái tiểu lâu la tới. Thương phó thống lĩnh trầm giọng mệnh lệnh. Cả người hắn càng là một ngựa đi đầu mãnh liệt vọt lên phía trước. Lập tức liền gây nên hắc giáp thiết kỵ chú ý. Không bao lâu, thương phó thống lĩnh liền mang theo 5 tên hắc giáp thiết kỵ xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong bọn. Người trong tầm mắt, giết, Đoạn Lăng Phong quát lên một tiếng lớn. Mãnh liệt một ngựa đi đầu lao ra. Thiếu chủ cẩn thận. Vương Uy nhìn thấy Đoạn Lăng Phong xung phong đi đầu. Trong lòng hắn khẩn trương, vội vàng xông đi lên. Hắc giáp thiết kỵ là hắc vân bảo tinh nhuệ. Thực lực tuy nhiên không bằng hắc vân thập bát kỵ. Thế nhưng là thực lực bọn hắn hiện tại cũng là luyện cốt cảnh. Một thân cương cân thiết cốt, tăng thêm trên thân trọng giáp. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Đánh đâu thắng đó. Bất quá, cái này hắc giáp thiết kỵ hắn có một cái khuyết điểm. Ở trên đất bằng tác chiến hắn đánh đâu thắng đó. Thế nhưng là ở cái này lôi uyên trong đầm lầy, bọn họ cái này thân thể trang bị liền không có đất dụng võ. Tốc độ nhận hạn chế. Đánh du kích chiến, bọn họ 6 người có thể tùy tiện đem ăn. Bắt được thương, bảo chủ đại nhân trùng điệp có thưởng. Tiếng hét lớn từ hắc giáp thiết kỵ trong truyền tới. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Đoạn Lăng Phong tiểu tặc vậy mà tại này. Lần này đến phiên mọi người chúng ta phát đại tài. Đoạn Lăng Phong xung phong đi đầu. Phản quân phát hiện Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hưng phấn cười ha ha. Trong đó 5 người trực tiếp hướng Đoạn Lăng Phong bọc đánh mà đến. Thề sống chết bảo hộ thiếu chủ. Tiếng hét lớn vang lên. Vương Uy, Vũ Lăng là chăm chú thủ hộ tại Đoạn Lăng Phong trước người. Đoạn Lăng Phong quất ra bội đao thẳng chảm đối phương mặt. Tấn công địch tự cứu. Đoạn Lăng Phong thi triển đao pháp là đoạn hồn đao. Hắc vân bảo chấn bảo tuyệt học. Chiêu thức mở rộng đại đập. Cương mãnh bá đạo. Đoạn Lăng Phong đại đao trong tay cùng đối phương mãnh liệt chạm vào nhau. Một cỗ cự lực đánh tới. Hắn hổ khẩu đau nhức. Thân thể không ngừng lùi lại. Vương Uy nóng lòng cứu chủ. Liều mạng cứng rắn chịu đối thủ nhất đao. Nhất đao đâm xuyên đối phương bụng. Đánh cho trọng thương. Đoạn Lăng Phong kinh nghiệm thực chiến vẫn là rất lợi hại phong phú. Này thiết giáp vệ bị trọng thương. Hắn lấn người tiến lên. Một cái cắt yết hầu lập tức này thiết giáp vệ liền đầu một nơi thân một nẻo. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Khen thưởng điểm kinh nghiệm gấp bội. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Thiết giáp vệ đầu một nơi thân một nẻo. Tiếp theo. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú, 500 đồng tệ đẳng cấp, cấp 6 điểm kinh nghiệm, 200/700 nhân vật cảnh giới, đoán thể lục trọng đoán thể trung kỳ công pháp, không đạo cụ, bạo băng phù một chương. Đoạn Lăng Phong xem hết hệ thống trang bìa. Hắn điểm kinh nghiệm quả nhiên là nhiều 200. Hắn nhịn không được hưng phấn muốn thét dài. Sảng, thật sự là quá sảng. Giết địch cũng có điểm kinh nghiệm. Nếu là đem những này hắc giáp vệ toàn diện xử lý, hắn liền có 4000 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Tuy nhiên không có thể đột phá luyện cốt cảnh. Có thể cách đột phá đã chênh lệch không xa. Vương Uy, những này phán đồ các ngươi đem hắn trọng thương để cho ta tới giết. Đoạn Lăng Phong hét lớn. Hắn biết. Lần này là hắn thời cơ chỗ, đem cái này thập nhân tiểu đội giết chết, là hắn có thể đột phá đoán thể cảnh hậu kỳ. Được, Vương Uy hét lớn một tiếng, hắn không nghi ngờ gì, hắn cho rằng đây là thiếu chủ hắn ghét ác như cừu. Trong khoảng thời gian này chật vật chạy trốn nhượng hắn nghẹn nổi giận trong bụng. Hắn cũng phải phát tiết một chút, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.